Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1677, săn giết hư vô thú, thực lực tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tầng thứ 12 ba tên vĩnh hằng cảnh tự nhiên càng thêm lớn mạnh một chút, nhưng là Diệp Thiên hay là thông qua chật vật chém giết cuối cùng chiến thắng ba tên vĩnh hằng cảnh, xông qua tầng thứ 12. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là tại đệ thập tam tầng, Diệp Thiên hay là thất bại, chủ yếu vẫn là chiến lực chênh lệch có chút lớn. Có thể Diệp Thiên cảm thấy, hắn nếu là tiếp tục tăng lên ý chí cùng thân thể độ dung hợp liền có thể chiến thắng đệ thập tam tầng ba tên vĩnh hằng cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này liên tiếp xông qua tầng thứ 11 cùng tầng thứ 12 tu được 10 cái kiếp nguyên tham ngộ thời gian, hẳn là có hy vọng tiến thêm một bước, đến thời điểm lại sáng tạo ra một chút đỉnh tiềm ý chí vĩnh hằng kỹ, liền có thể tùy tiện xông qua chân vô truyền thuyết tháp đệ thập tam tầng đi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, hắn tiến vào chân vô truyền thuyết địa, ở chỗ này bắt đầu tu luyện, không ngừng dung hợp ý chí cùng thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới bắt đầu tu luyện, hắn ngoài ý muốn nếm thử một cái dung hợp ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc. Cái này thường thức thử là cùng, lập tức phát hiện tại chân vô truyền thuyết địa ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp tốc độ nhanh rất nhiều lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, Diệp Thiên có chút minh bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân vô truyền thuyết địa bên trong chân vô đạo ngân tụ trên thực tế là dung hợp ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc thánh tụ, nhưng đối với ý chí cùng thân thể dung hợp cũng hữu hiệu quả. Đón lấy, Diệp Thiên liền mượn nhờ chân vô truyền thuyết địa bắt đầu dung hợp ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc, nhưng ý chí cùng thân thể quá trình dung hợp cũng không hề từ bỏ, dù sao hắn muốn trở nên càng thêm cường đại, nhanh chóng đột phá đến vĩnh hằng cảnh, thậm chí là truyền kỳ lãnh chúa cấp bậc, vẫn còn so sánh như đem ý chí cùng thân thể toàn bộ dung hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên ý chí cùng thân thể dung hợp đối với hắn trước mắt mà nói hơi trọng yếu hơn. Bất chi bất giác 10 cái kiếp nguyên 5 tháng trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Thiên ý chí cùng thân thể dung hợp trình độ đạt đến 1/6 tiến độ, nhưng ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp tiến độ cũng 10 điểm không tệ, mở ra tới những cái kia ý chí thế giới đã toàn bộ cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp. Nhưng nếu là dùng một cái tiêu chuẩn để hình dung ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp tiến độ, hắn không có biện pháp cho ra một cái tiêu chuẩn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao liền ý chí thế giới những cái kia ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cũng không phải là hoàn toàn triệt để dung hợp, cái dung hợp một chút xíu mà thôi, phảng phất ý chí thế giới cũng không có biện pháp triệt để chịu đựng lấy. Thế nhưng là cùng so với trước kia thực lực của hắn vẫn là tăng lên không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau, Diệp Thiên tiếp tục sáng tạo ý chí vĩnh hằng kỹ, trọn vẹn hao tốn mấy chục cái vĩnh hằng năm, mới đem trước sáng tạo ra những cái kia ý chí vĩnh hằng kỹ từng cái hoàn thiện đến đỉnh tiềm ý chí vĩnh hằng kỹ trình độ uy hiếp càng là siêu việt đồng dạng truyền kỳ vĩnh hằng kỹ. Rốt cục một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tại chân vô truyền thuyết tháp xông qua đệ thập tam tầng, lại đạt được 5 cái kiếp nguyên tu luyện tham ngộ thời gian. Nhưng mà, 5 cái kiếp nguyên tu luyện thời gian trợ giúp không lớn, Diệp Thiên tại chân vô truyền thuyết địa cũng chỉ là đem ý chí cùng thân thể dung hợp trình độ theo 1/6 tiến độ tăng lên tới 1/7 tiến độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ phi có thể có được vô tận vĩnh năm tham ngộ thời gian, nếu không dựa vào chân vô truyền thuyết địa đem ý chí cùng thân thể triệt để dung hợp kia gần như không có khả năng. Chân chính muốn nhanh chóng dung hợp ý chí cùng thân thể, sợ là cần cái khác cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ ta có thể đi săn giết hư vô thú. Diệp Thiên nghĩ thầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực của hắn bây giờ đã 10 điểm cường đại, có thể so với cường đại bất diệt cảnh, mà lại hắn còn có thể nhằm vào hư vô thú truyền kỳ vĩnh hằng kỹ cùng ý chí vĩnh hằng kỹ, cho dù là nửa bước bất hủ cảnh cường giả cho hư vô thú tổn thương cũng không nhất định có hắn cao. Mà lại, hắn có được nhiều cái phục chế thân thể, cho dù vẫn lạc một bộ cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ ra, lại trả ra đại giới không lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn săn giết hư vô thú là kiếm lời. Mà cái khác vĩnh hằng cảnh mặc dù có phân thân, cũng không dám mạo hiểm như vậy, tổn thất một bộ phân thân sẽ thua lỗ lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền đi săn giết hư vô thú đi, ba bộ phục chế thân thể cùng một chỗ xuất thủ, săn giết nhất giai hư vô thú, bằng vào ta thực lực bây giờ, sợ là có thể thuấn sát nhất giai hư vô thú. Diệp Thiên xem chừng nói. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên ly khai thời không phạm vi lãnh địa, ba bộ phục chế thân thể xâm nhập hư vô khu vực lại thời thời khắc khắc mở ra lấy phục chế thiên phú. Tại hư vô khu vực dạng này địa phương, phục chế thiên phú phạm vi bao phủ nhưng so sánh tự mình dò xét phạm vi càng rộng, nếu là gặp cường đại đến cực điểm hoặc là quy mô lớn hư vô thú quần, hắn liền sẽ tạm thời tránh lui, không cùng bọn chúng chạm mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuyên qua hồi lâu, Diệp Thiên cũng không có tìm được một cái hư vô thú, hiển nhiên trước đây bại lui về sau, hư vô thú rút lui cực kỳ sâu, dẫn đến nơi này căn bản liền không tìm được một cái hư vô thú. Cứ như vậy, Diệp Thiên bay hồi lâu, rốt cục cảm ứng được một cái hư vô thú tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị giai hư vô thú, không được không cách nào thuấn sát rơi nó, nơi này sợ là tiếp cận hư vô thú địa bàn, một khi không cách nào thuấn sát liền không có biện pháp kịp thời đào tẩu. Diệp Thiên từ bỏ cái mục tiêu này, chợt ly khai cái này một mảnh khu vực một lần nữa tìm kiếm cái khác hư vô thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Diệp Thiên tìm được một cái nhất giai hư vô thú, đối phương ngay tại hư vô khu vực chậm rãi ngao du. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là nó, Diệp Thiên lập tức thi triển hư vô chân thân, ở vào trạng thái hư vô, dạng này không dễ dàng bị phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi tiếp cận cái này hư vô thú về sau, Diệp Thiên lập tức xuất thủ. Động hư bí kiếm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thổi phù một tiếng, hư ảo động hư bí kiếm trực tiếp quán xuyên cái này nhất giai hư vô thú, một kích đánh nó trọng thương ngã gục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón lấy, Diệp Thiên đạo thứ hai công kích lập tức giáng lâm. Ý chí chảm hư kiếm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm này trực tiếp đem hư vô thú chém thành hai đoạn, lại sinh cơ đều bị chảm diệt. Cái này hư vô thú vẫn lạc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Soạt, Diệp Thiên thu hồi hư vô thú thi thể, lấy cực nhanh tốc độ tiến hành xuyên qua, lại ba bộ phục chế thân thể tách ra xuyên thẳng qua rời đi, dạng này coi như gặp phải trùng điệp vây quanh, cũng không về phần toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. vạn nhất toàn quân bị diệt, hắn liền không có biện pháp ở chỗ này một lần nữa ngưng tụ phục chế thân thể, còn phải lại lần nữa nhường phục chế thân thể đi đường tới, không thể nghi ngờ sẽ lãng phí thời gian. Cũng may tốc độ của hắn rất nhanh, cho nên không có gặp được hư vô thú truy sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên cứ như vậy không ngừng tại cái này một mảnh hư vô khu vực săn giết hư vô thú, mà lại nỗ lực một bộ phục chế thân thể tại không xa lắm khu vực tiến hành tu luyện, không ngừng nâng luyện hư không thú vật liệu từ đó tăng lên tự mình ý chí cùng thân thể dung hợp. Cứ như vậy, Diệp Thiên săn giết một cái lại một cái hư vô thú, mà ý chí cùng thân thể dung hợp trình độ càng ngày càng cao tương đương với thực lực bản thân càng ngày càng cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 1/8 dung hợp trình độ, 1/9 dung hợp trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2/3 dung hợp trình độ. Diệp Thiên ngay từ đầu cũng 10 điểm thuận lợi, nhưng theo hư vô thú biến mất số lượng tương đối nhiều, rốt cục vẫn là đưa tới cái này một mảnh khu vực hư vô thú vương giả chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên này hư vô thú vương giả chính là một đầu tứ giai hư vô thú, có thể so với đứng đầu nhất bất hủ cảnh lãnh chúa, gần với truyền kỳ lãnh chúa tồn tại. Nó thống lĩnh không ít hư vô thú, mà nó chú ý tới tự mình dưới trướng không ít hư vô thú mất tích, mặc dù không phải rất để ý, nhưng vẫn là đi điều tra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả là, cái này một mảnh khu vực xuất hiện thành quần kết đội hư vô thú, mà cái này cho Diệp Thiên săn giết mang đến phiền phức. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.